Chương 2566, huyết sắt rất khó giải sao. Ta thử một chút, hai, cầu phiếu phiếu. Mấy ngày trước đây Chu Sùng Lượng bọn hắn nâng lên huyết sắt thời điểm, ta liền suy nghĩ đây rốt cuộc là một loại gì chứng bệnh. Mộ Nhan cúi đầu xuống, nhìn về phía nằm trong vũng máu Tiết Minh Lãng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, có bệnh gì, là y sư trị không hết, lại có thể sử dụng phụ trợ kỹ năng tiến hành điều dưỡng. Dù sao, chỉ cần là tu tập phụ trợ kỹ năng người đều biết, cái gọi là phụ trợ tu sĩ, trọng yếu nhất chính là điều trị nhân đan điền, kinh mạch, tăng cường linh lực vận hành, để tu sĩ trong thời gian ngắn buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, hoặc trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh lực, khép lại ngoại thương. Nhưng chân chính tổn thương bệnh, phụ trợ tu sĩ là bất lực, nếu không, muốn y sư cùng luyện đan sư có gì hữu dụng đâu. Tiết Minh Lãng sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Quân Mộ Nhan cũng là một cái phụ trợ tu sĩ. Mà lại, là một cái kinh tài tuyệt diễm, có được phụ trợ loại thần khí, trực tiếp đem Cam Hoa bảng đứng đầu bảng Tiết Hoài Lục chèn ép không ngẩng đầu được lên thiên tài phụ trợ tu sĩ. Bất quá rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu bật cười, lộ ra xem thường thần sắc. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mộ Dung gia huyết sát, nếu là thật sự tốt như vậy giải, cái này trăm ngàn năm qua, Mộ Dung gia đã sớm tìm được biện pháp. Quân Mộ Nhan coi như lại kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào sẽ không tiểu Vân Vũ Quyết, nàng ngay cả huyết sắt là cái gì chỉ sợ cũng còn không rõ rõ. Mộ Nhan nhìn Mộ Dung Thương Hải một chút, mắt sắc khoan thai, không khéo, tại hạ bao nhiêu cũng coi là một cái phụ trợ tu sĩ. Đúng lúc Mộ Dung Thế Thúc bây giờ bệnh phát, nếu như ngài không ngại, không bằng để ta thử một chút. Ta thật rất hiếu kỳ, dưới gầm trời này, chẳng lẽ chỉ có tiết ra Vân Vũ Quyết có thể trị liệu huyết sát sao? Mộ Dung Viêm khẽ giật mình, lập tức lộ ra chủ trừ biểu lộ. Chính như Tiết Minh Lãng suy nghĩ, Mộ Dung gia đương nhiên không có khả năng một mực ngồi chờ chết, mặc cho Tiết gia trưởng khống nghiền ép chính mình. Những năm này, bọn hắn không phải không nghĩ tới những biện pháp khác, nhất là tìm kiếm những cái kia am hiểu phụ trợ tu sĩ, nếm thử hóa giải huyết sát. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là thất bại. Tiết gia Vân Vũ Quyết hết lần này tới lần khác chính là thế gian này, duy nhất có thể khắc chế huyết sát phụ trợ công pháp. Tiết Minh Lãng nhịn không được cười ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi muốn dùng ngươi phụ trợ kỹ năng, hóa giải Mộ Dung gia huyết sát ha ha ha, đừng mơ ngộng hao huyền, ngươi cho rằng, cái gì phụ trợ kỹ năng, đều là Tiết gia Vân Vũ Quyết sao? Mộ Nhan không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm cau mày không nói gì. Mộ Dung Tuyết vội vàng nói, ra ra. Để quân đại thần thử đi, ngươi không có thấy tận mắt biết qua nàng phụ trợ kỹ năng, so với Tiết gia đến, chỉ mạnh không yếu. Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, này chỗ nào là phụ trợ năng lực mạnh yếu vấn đề a, ngược lại là Mộ Dung Thương Hải thoải mái cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống đến, vậy làm phiền quân cô nương. Mộ Nhan nhắm lại mắt, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt tại thiên ma cầm bên trên chậm rãi kích thích. Du dương cầm âm vang ở giữa thiên địa, liền phảng phất tại mạng lưới lấy linh khí trong thiên địa, lại từ từ hội tụ đến Mộ Dung Thương Hải trên thân. Mây mở sương mù thả phát động từ tu vi thăng lên nguyên anh kỳ bắt đầu, Mộ Dung Thương Hải chưa bao giờ cảm giác được thân tâm của mình có như thế thư sướng qua. Thật giống như nóng rực thống khổ lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt thân thể, đột nhiên đưa thân vào một mảnh thanh lương thoải mái dễ chịu linh thủy bên trong. Những cái kia linh thủy từng lần một an ủi kinh mạch của hắn, gột rửa đan điền của hắn, đem hắn thể nội mỗi một tấc cơ hồ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà muốn bạo liệt kinh mạch chữa trị, sắp xếp như ý. A Mộ Dung Viêm phát ra một tiếng kinh hô, biển cả trên thân huyết sát khí tức bắt đầu biến mất. Ba thi đa y ho cờ cố lên, hướng vị, tất thắng VS, chô bình lù nở truy hệ nở bình luận công năng khôi phục, đám tiểu đồng bạn, thì đứng lên đi tấu chương xong.